Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809 ta cảm giác hắn rất kỳ quái. Sức chứa sớm bọn họ trở lại quang minh thế giới 3 năm. Nhưng Ninh An lúc ấy nói ra sức chứa thời điểm, xem những người đó biểu tình, bọn họ liền suy đoán thần tộc người căn bản không biết sức chứa đã trở lại. Nói trở về, sức chứa đều đã trở về 3 năm, thần tộc cư nhiên một chút tin tức đều không có, cũng đủ vô dụng, buổi tối cơm nước xong lúc sau, Ninh An mấy người cũng không có vội vàng nghỉ ngơi, mà là ngồi ở cùng nhau thương lượng sự tình phía sau. Sức chứa một khi đối thần tộc ra tay, bọn họ cũng chỉ có thể quan sát đến thần tộc tổn hao nhiều hủy phía trước. Không có khả năng thật sự nhìn như vậy nhiều người chết đi thời điểm mặc kệ. Ta muốn đi Thánh Sơn nhìn Xemonser, mọi người ở đây thương lượng đến một nửa thời điểm. Ninh An đạm mạc nói một câu, nghe thế câu nói, cái khác người cũng không có cái gì phản ứng. Chỉ là Ninh An cha mẹ có chút kinh ngạc, nhìn bọn họ hai cái rõ ràng không thích hợp biểu tình. Ứng Dạ nhăn nhăn mày, kia Thánh Sơn có cái gì đặc biệt sao? Ân, Ninh An mẫu thân nhẹ nhàng lên tiếng, Thánh Sơn hắc ám vực sâu hạ, phong ấn tu ngươi cùng Mia, các nàng là trước đây cùng Ninh An cùng nhau lớn lên người, nghe xong Ninh An mẫu thân nói. Ứng Hồng không nói gì, lúc trước Ninh An tới cứu nàng cùng Tạp Lạc Dương thời điểm, nàng đã từng nghe được quá sức chứa nói kia hai người. Sức chứa lúc ấy liền nói hắn đã từng đối với hắc ám vực sâu tu ngươi cùng Mia phát quá thề, nhất định phải đem Ninh An nghiền xương thành cho, ta chỉ là đi xem bọn họ, các ngươi không cần lo lắng, Ninh An nhẹ giọng cười cười. Sức chứa trước mắt không có cách nào giải trừ ta phong ấn. Nói cách khác hắn đã sớm đem kia hai cái cứu ra, mọi người nghe vậy đều không có nói chuyện. Nương, ta cùng ngươi cùng đi, tuy rằng Ninh An đều như vậy nói. Bất quá đường đường vẫn là không yên tâm Ninh An. Ninh An vốn dĩ tưởng cự tuyệt, bất quá lại nhìn đến đường đường kiên định ánh mắt lúc sau. Ninh An đành phải thỏa hiệp, gật gật đầu, đế tinh thần không có nói muốn cùng đi, cho nên cũng không có đi theo Ninh An rời đi. Hàn huyên một hồi, Ninh An liền mang theo đường đường cùng nhau rời đi cư trú địa phương. Hướng tới Thánh Sơn mà đi, lúc trước sở dĩ sẽ phong ấn tu ngươi cùng Mia, đó chính là bởi vì đã từng nàng bận tâm đến cùng bọn họ là bạn chơi cùng. Cho nên mới không có giết bọn họ. Đế tinh thần trong phòng, Vô Tà ngồi ở chỗ kia, nhìn đế tinh thần nói, ngươi thật sự yên tâm nàng một người đi ra ngoài. Tiêu Lương Sinh cũng tới, hắn hẳn là sẽ đem chúng ta tin tức nói cho sức chứa, nghe được Vô Tà nói như vậy. Đế tinh thần hơi hơi nhăn nhăn mày, hồi lâu mới nói. Lúc này đây nhìn thấy Tiêu Lương Sinh, ta cảm giác hắn rất kỳ quái, vì cái gì nói như vậy? Vô Tà nhéo hàm dưới suy nghĩ một chút, ta cảm giác Tiêu Lương Sinh trừ bỏ biến cường bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác biến hóa, có lẽ là hắn đối Tiêu Lương Sinh không đủ hiểu biết, cho nên không có cảm giác được Tiêu Lương Sinh có cái gì kỳ quái địa phương. Không đúng, để tinh thần hồi tưởng một chút nhìn thấy Tiêu Lương Sinh cảnh tượng. Ngay sau đó nói, Tiêu Lương Sinh thân thể rõ ràng liền không chịu nổi tu võng cho hắn lực lượng. Nhưng bên ngoài phía trước nhìn đến Tiêu Lương Sinh thời điểm, hắn cũng đã đem tu võng lực lượng toàn bộ hấp thu. Ta hoài nghi hắn đi Đông Hải, hướng Đông Hải chi thần ưng thuận nguyện vọng, hướng Đông Hải chi thần hứa nguyện. Vô Tà có chút kinh ngạc, như vậy Tiêu Lương Sinh bản thân nhất định vứt bỏ một thứ. Sẽ là thứ gì, ai đều biết, Đông Hải chi thần mặc kệ ngoại giới sự tình, chỉ cần là hắn có thể làm được sự tình, hắn có thể đáp ứng. Đương nhiên, cũng yêu cầu đồ vật đi đổi nguyện vọng, hơn nữa cần thiết là người kia trên người đồ vật. Buổi tối có chút việc, cho nên trước đổi mới 5 chương, kém chương ta sẽ chậm rãi bổ đi lên. Xin lỗi, lại thất tín, hết chương.